Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, chương 18, con dâu trong tầm mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục lão phu nhân thấy hai cái cọc gỗ một lớn một nhỏ, thật là đến tâm cũng đau. Đình Tiêu, con có nghe mẹ nói chuyện không vậy? Còn Tiểu Bảo sao vậy? Một miếng cơm cũng không ăn, cứ ôm di động như bảo bối. Lục Cảnh Lễ nhai sườn chua ngọt nhồm nhòm nói, Tiểu Bảo đang đợi điện thoại của cô xinh đẹp đâu. Lục lão phu nhân không hiểu, cô xinh đẹp? Lục Cảnh Lễ xua xua tay, ây, ba mẹ, hai người đừng quan tâm vớ vẩn nữa, anh con có người mình thích rồi. Lục lão phu nhân không tin, con nói thật chứ, đừng có lừa ba mẹ. Lúc này, Lục lão ra vẻ mặt nghiêm trọng đặt đũa xuống, dò xét nhìn về phía Lục Cảnh Lễ. Con lừa hai người làm cái gì, chuyện này thật đấy, không tin thì hai người đi mà hỏi anh hai. Lục Cảnh Lễ nhìn về phía anh trai, Đình Kiêu, Cảnh Lễ nói thật chứ? Lục lão ra trầm giọng hỏi, Đình Kiêu, con nói chuyện đi xem nào. Lục lão phu nhân thúc giục, Lục Đình Kiêu, vâng. Lục lão phu nhân nóng ruột muốn chết rồi, kết quả chờ nửa ngày chỉ nghe được một tiếng vâng, nhất thời tức lộn ruột, thằng nhóc chết tiệt này, con không thể nói thêm một chữ à, sao nói chuyện với con lại mệt như thế chứ hả? Lục Đình Kiêu, đúng thế, Lục lão gia, lão phu nhân, chấm, Lục lão phu nhân vẫn không yên tâm, vẻ mặt trần trừ hỏi. Đình Kiêu à, người con thích, là nam hay nữ? Lục Đình Kiêu đen mặt cơ hồ là nghiến răng nói. Là nữ, Lục Cảnh Lễ cười đến sắp ngã khỏi ghế. Đương nhiên là nữ rồi, hơn nữa còn là một cô gái cực kỳ xinh đẹp đó nha, Tiểu Bảo cũng rất thích cô ấy, nó đang chờ điện thoại của cô ấy đấy. Lục lão phu nhân nghe thấy thế thì mừng rơi nước mắt. Tổ tiên phù hộ, tổ tiên phù hộ, Đình Kiêu, đối phương là tiểu thư nhà ai, năm nay bao nhiêu tuổi, người ở đâu, làm gì, nhà có những ai, sao con không nói cho ba mẹ một tiếng. Lục Cảnh Lễ vội vàng ngắt lời, mẹ bình tĩnh một chút. Chuyện còn chưa ra đâu với đâu, bọn con không nói chính vì sợ mẹ nhúng tay vào rồi mọi chuyện lại hỏng bét. Nhỡ đâu ba mẹ phát hiện ra thân phận của Ninh Tịch, biết thanh danh Ninh Tịch không tốt lại còn là người của giới giải trí thì đừng mong có tiến triển gì tốt đẹp. Lúc này Lục lão gia cũng lên tiếng, Đình Kiêu có người thích là tốt rồi, bà đừng có quan tâm vớ vẩn. Cái gì mà quan tâm vớ vẩn, chẳng lẽ ông không lo chắc? Là ai ban ngày thì thở dài, đến nửa đêm lại ra ban công hút thuốc hả? Lục lão phu nhân không chút lưu tình bóc phốt chồng, nhưng mà lời nói của Lục lão gia cũng khiến bà an tâm rất nhiều. Ánh mắt Đình Kiêu cao như thế, cô gái nó thích chắc chắn sẽ không kém, khó có được nhất là Tiểu Bảo cũng thích. Vừa dứt lời, di động trong lòng Tiểu Bảo đột nhiên vang lên. Rất ít người biết được số máy cá nhân của Lục Đình Kiêu. Lục Cảnh Lễ tiến tới nhìn một cái, quả nhiên trên màn hình là số của Ninh Tịch. Có phải cô gái kia gọi tới không? Lão phu nhân kích động hỏi, làm như lập tức gặp được con dâu không bằng. Lục Cảnh Lễ gật đầu liên tục, sau đó giúp Tiểu Bảo nhận cuộc gọi. Tiểu Bảo sử dụng di động không thành thạo lắm, trước đây Lục Đình Kiêu có mua di động cho nhưng Tiểu Bảo không thích, không biết đã ném đi đằng nào rồi. Nhất thời, sự chú ý của cả bàn cơm đều đặt trên chiếc di động trong tay Tiểu Bảo. Lục Cảnh Lễ ra mặt dày nhất, trực tiếp tiến sát lên Quang Minh Chính Đại nghe lén. Cách chương.